Tiêu Diêu Thiên Địa Du, chương 28, Sư Huynh, góc truyện audio.com. Tiểu Gia Hòa, ngươi rốt cục cũng đến. Một đạo âm thanh trầm thấp vang lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Thực trẻ tuổi, lại thực cổ xưa, không giận mà uy, ánh mắt thâm thúy xa xưa. Giống như thiên địa đang nằm dưới chân hắn. Lần đầu tiên Long Ngự Thiên sinh ra cảm giác quỳ xuống thuần phục một người. Càng không hề đối với cách xưng hô của hắn mà sinh khí. Hắn biết tuổi thọ người trước mắt phi thường cổ viễn, dài, xa xưa, nam tử trước mắt năng lực cường đại mà hắn không thể nào sánh được. Hắn là một đế vương, tôn nghiêm của đế vương trước mắt hắn hiện tại không hề đáng giá. Hắn cảm thấy mình phi thường nhỏ bé, người trước mắt như một ngọn núi cao sừng sững. Hai đầu gối không kiềm chế được mà chậm rãi quỳ xuống. Đột nhiên, hắn bị ý tưởng của mình làm dọa sợ xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào dễ dàng đầu hàng như vậy? Thanh Nhi đang chờ hắn. Thanh Nhi cần hắn. Hắn thế nào lại dễ dàng buông tha như vậy? Tự tin trước nay của hắn đâu? Hắn trước đây không phải đã từng bước một vượt qua khó khăn để thành lập đế quốc sao? Hiện tại hắn không đủ năng lực nhưng không có nghĩa là sau này hắn vẫn như vậy. Người khác có thể tu luyện thành cường giả. Vì sao ta không thể? Đúng, ta muốn trở thành cường giả. Ta muốn đứng bên cạnh Thanh Nhi. Ta phải bảo vệ Thanh Nhi. Không thể bị bất luận khó khăn nào đánh ngã. Nếu không như thế nào có thể cùng Thanh Nhi đối mặt với đủ loại kiếp nạn? Làm sao có thể xứng đôi cùng với Thanh Nhi? Ta không thể quỳ xuống, phải kiên trì đứng lên, không thể nhận thua, theo ý chí không bị khuất phục, trong linh hồn bộc phát ra một nguồn lực lượng bất khuất cùng ý chí chiến đấu mãnh liệt. Vững vàng đối mặt với áp lực, đứng lên, nhất định phải đứng lên, áp lực càng lớn càng kích phát ý chí chiến đấu cùng năng lượng tiềm lực trong cơ thể. Rốt cục cũng vững vàng đứng thẳng, hắn nhất định phải vượt qua ngọn núi cao kia. Lúc này Long Ngự Thiên lại cảm thấy áp lực trên người đột nhiên biến mất. Hảo, cũng không tệ lắm, có thể đứng vững trước một, khí thế ta lưu lại. Đây là khảo nghiệm đối với ngươi. Nhìn xem ý chí của ngươi có kiên định hay không. Hiện tại ngươi đã thông qua, có thể bái ta làm sư phụ. Long Ngự Thiên khiếp sợ, như vậy thực lực của nguyên thể đã cao đến mức nào? Lúc này hắn không như vừa rồi muốn lùi bước. Ngược lại ý chí chiến đấu càng cao, ta nguyện bái sư, lần này hắn thành tâm nguyện ý quỳ xuống bái sư chi lễ. Đồ Nhi Long Ngự Thiên bái kiến sư phụ, trong mắt nam tử rốt cục cũng xuất hiện một tia ý cười thản nhiên. Đồ Nhi đứng dậy đi, ta hy vọng ngươi hảo hảo tu luyện, chúng ta sớm ngày gặp lại nhau ở thần giới, danh hào của vi sư ngày sau ngươi sẽ biết. Lần sau ngươi tiến vào có thể nhìn thấy công pháp mà ta để lại. Bất quá nó đã bị ta phong ấn, nhưng theo tu vi của ngươi càng cao càng nhanh chóng mở được phong ấn. Tri thức tu hành cơ bản tiểu gia hỏa ngoài kia sẽ giảng giải cho ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi và y là quan hệ gì, cũng phải bảo vệ y, nếu không sư thúc ngươi sẽ không buông tha cho ngươi. Vâng, sư phụ, ta suốt đời sẽ luôn trân trọng Thanh Nhi, đường tu hành phải từ từ, phải luôn bảo trì khí thế cùng khí phách của mình, bất luận thời điểm nào cũng không để mình yếu nhược, mới phù hợp với công pháp của ta. Gặp tại thần giới, theo thanh âm biến mất, bóng dáng cũng tán đi, ý thức của Long Ngự Thiên lại trở về thân thể, Long Nguyệt Thanh một bên đùa với Tiểu Ngân một bên quan sát Long Ngự Thiên. Y như thế nào cũng không biết Tiểu Ngân rốt cuộc là giống loài nào. Không có kỹ năng đặc thù, vừa lúc ở trong nạp thiên giới của sư phụ có một bộ thú hoàng quyết truyền cho nó. Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, ngươi nói xem ngoại trừ ăn ngươi còn có bản sự gì? Còn có cái sừng kia lớn lên có tác dụng gì? Giống, giống, Tiểu Ngân nhanh chóng tranh thủ lấy lòng hảo chủ nhân, áo cơm cha mẹ của nó. Tiến lên liếm liếm mặt của Long Nguyệt Thanh lấy lòng, chát chát đôi mắt nhỏ như hai viên bi, a, lại liếm làm mặt ta dính đầy nước miếng. Thật chán ghét, Tiểu Ngân ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Tiểu Ngân đáng thương lắc lắc cái đuôi cọ cọ tay của Long Nguyệt Thanh. chỉ biết giả bộ đáng thương, không hảo hảo tu luyện. Sau này ta cùng phụ hoàng ra ngoài thế giới kia du ngoạn sẽ không dẫn ngươi theo. Tiểu Ngân nóng nảy, chủ nhân không được không cần nó. Phải nghe lời, biết không, ngoan ngoãn mà tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết nội đan. Thuận tay ném khối tinh thạch ra, Tiểu Ngân liền nhanh chóng ôm lấy đi đến một góc tu luyện. Ý thức trở về thân thể của Long Ngự Thiên, mở hai mắt, Long Nguyệt Thanh hoan hô một tiếng liền nhào vào lòng hắn. Khẩn trương liên thanh hỏi, có nhìn thấy sư bá không? Có thông qua khảo nghiệm không? Có bái sư không? Sư bá có nói cái gì không? Vấn đề liên tiếp hỏi ra ngay cả Long Nguyệt Thanh không nhịn được mà le lưỡi. Long Ngự Thiên nhìn vẻ mặt khẩn trương của y liền hỏi. Thanh Nhi đối với Phụ Hoàng không có một chút tin tưởng nào sao? Cho rằng Phụ Hoàng không thể thông qua, Long Nguyệt Thanh như thế nào lại không nghe ra kết quả? Cười hắc hắc nói, chính là nhất thời lo lắng thôi. Ta biết Phụ Hoàng nhất định có thể vượt qua, đúng không? Nhất định đã bái sư. Như vậy Phụ Hoàng trở thành sư đệ của ta a, nên đánh. Thế nhưng bắt Phụ Hoàng gọi ngươi sư huynh, như thế nào lại làm cho bối phận của mình trở nên thấp như vậy? Kiên quyết không được, phải cố gắng tu hành, nhất định không thể để Thanh Nhi áp chế. Thanh Nhi, sư phụ bảo ngươi hảo hảo truyền tri thức tu chân cho Phụ Hoàng. Ngươi hảo hảo dạy Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, đương nhiên không thành vấn đề. Qua vài ngày nữa ta luyện một lò trúc cơ đan giúp Phụ Hoàng tẩy tinh hoạt tủy. Như vậy Phụ Hoàng liền có thể tu luyện. Long Nguyệt Thanh theo thói quen ngồi trong lòng hắn tinh tế giảng dài. Tu chân tự thân hấp thu thiên địa nguyên khí bên ngoài vào tự thân rèn luyện. Để đạt tới cải thiện tự thân lớn mạnh, duyên trường thọ mệnh, sống lâu, xem, đây là thiên địa nguyên khí. Ma pháp nguyên tố chính là một hình thái bậc thấp của nó. Long Nguyệt Thanh dùng tinh thần lực bao trùm một đoàn thiên địa nguyên khí để Phụ Hoàng cảm thụ. Cơ thể người vận dụng đan điền không ngừng tích tụ luyện hóa ngưng tụ nguyên khí. Tu chân có 12 giai đoạn, trúc cơ, khai quang, dung hợp, ích cốc, linh tịch, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, sau đó chính là phi thăng tiên giới. Ta vừa mới đột phá đến kim đan kỳ, sau khi dùng trúc cơ đan luyện hóa đấu khí trong cơ thể. Phụ Hoàng cũng sẽ rất nhanh đến giai đoạn này, đến tích cốc kỳ thì không còn cần phải ăn uống. Kim đan kỳ thọ mệnh có thể kéo dài tới 500 tuổi. Nguyên anh kỳ trường, chỉ cần nguyên anh bất diệt sẽ không tính tử vong. Hai người vẫn ngồi trong phòng. Long Nguyệt Thanh một bên giảng giải một bên trả lời vấn đề của Long Ngự Thiên. Làm cho Long Ngự Thiên thang tu chân thật kỳ diệu. Làm quyết tâm tu chân của hắn càng tăng. Hảo, Phụ Hoàng chờ trúc cơ đan của Thanh Nhi. Về sau có thể cùng Thanh Nhi tu luyện. Hắc hắc, Long Ngự Thiên nghĩ đến những ngày sinh hoạt tốt đẹp phái sau mà cười. Phụ Hoàng an bài Nguyên Chiết thúc thúc cùng Ôn Tư Đạc thúc thúc như thế nào? Long Nguyệt Thanh hỏi, hắn thật thích hai vị thúc thúc này. Tìm thời gian hảo hảo hỏi ý nguyện của họ. Nếu bọn họ nguyện ý thì đều để cho Thanh Nhi an bài. Long Ngự Thiên đương nhiên hy vọng hai vị huynh đệ của mình có thể cùng gia nhập. Thế giới của bọn họ không thể giới hạn trên áo đặc đại lục này. Giờ khắc này, gian quyền thế tục đối với hắn không còn trọng yếu. Vốn hắn vì báo thù mà khởi binh. Nhưng hiện giờ hắn có rất nhiều mục tiêu. Ân, Long Nguyệt Thanh lúc này thật vui vẻ. Về sau sẽ có Phụ Hoàng cùng mình. Trong lòng cảm thấy phi thường phong phú. Gắt gao oa tại trong lòng Phụ Hoàng. Phụ Hoàng Thanh Nhi thật sự rất vui vẻ. Long Ngự Thiên nâng lên cái cằm tinh xảo, thâm tình nhìn y chăm chú, ánh mắt ôn nhu thâm tình cùng ái ý mà nhìn Long Nguyệt Thanh. Phụ Hoàng có Thanh Nhi càng vui vẻ, là Thanh Nhi cho Phụ Hoàng một sinh mệnh toàn diện, tình yêu trong lòng không thể khống chế mà hôn người trong lòng. Theo ánh mắt một đường hôn xuống môi y, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh hoa kia ầm nghiền nát. Liếm lộng hàm răng như ngọc, cậy mở khớp hàm trực tiếp xâm nhập. Vị đạo của Thanh Nhi luôn tốt đẹp như vậy, hoàn toàn say mê trong đó, hô hấp dần dần dồn dập, Long Ngự Thiên thở sâu một hơi bình tĩnh tâm tình đang sao động. nhìn trong mắt Thanh Nhi mê mang cùng khó hiểu. Ha ha cười, phụ hoàng chờ Thanh Nhi nhanh lớn lên a. Long Nguyệt Thanh nhìn đến nụ cười trêu tức của phụ hoàng càng không thể lý giải. Đột nhiên cảm giác được dị trạng của thân thể phụ hoàng. Đột nhiên ý thức được cái gì? Không khỏi xấu hổ, sắc mặt càng thêm hồng hào mê người, vùi đầu vào trong ngực phụ hoàng, cảm thấy trên người mình cũng nóng lên. Cách chương.